Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, tình thế nguy cấp. Tân Hương Phong Lực Thôn, tam phòng đại viện lầu chính bên trong, Vương Tông Đường đầy mặt vẻ u sầu hướng về phía Tần Vũ hỏi. Người xác định, người đạt được tin tức chuẩn xác, còn có 700 người từ phía sau lưng đánh tới Tân Hương rồi. Tin tức rất chuẩn xác. Tần Vũ gật đầu. Chỉ ít có 700 người. Đều là theo Long Hưng cùng Yến Bắc tới. Tính cơ động rất mạnh. Giống như là chuyên nghiệp đoàn đội. Cái kia xong a? Vương Tông Đường âm thanh run rẩy trả lời. Nếu như là chuyên nghiệp tính rất mạnh 700 người đoàn đội. Ta bên này những người còn lại khẳng định ứng đối không được. Diệu Quang nếu như trở về thủ. Long Thành bên kia phản đánh. Nếu như không trở về phòng, để cái này 700 người đánh tới Tân Hương, kết quả kia cũng không cần nói cũng biết. Lưng bụng thụ địch, Tần Vũ trầm mặc, đại não cấp tốc vận chuyển. Diệu Quang còn có người trên đường sao? Vương Tông Đường giọng nói cấp bách hỏi. Diệu Quang một tuyến làm việc người, hết thảy liền hơn 1.000 người. Nhưng chuyện này phát sinh đột nhiên, theo thu mua đến phái người chạy về đằng này. Hết thầy cũng vô dụng mấy ngày thời gian. Diệu Quang có rất nhiều người đều được phái ra ngoài. Chạy đến khẳng định là có thể chạy đến. Nhưng cần thời gian. Tần Vũ khoát tay áo. Đừng nói lớn. 2-3 ngày lộ trình. Là đủ có kết quả rồi. Bộ đội bên kia có thể xuất lực sao? Một tên khác Vương gia trung niên. Lần nữa mở miệng hỏi. Online bên trong giúp chút ít vội vàng có thể. Nhưng thật đánh khẳng định không được. Lão Miêu nhíu mày trở lại. Chúng ta thế nào làm? Đó cũng là khu bên ngoài địa phương thế lực xung đột. Chỉ khi nào bộ đội vào sân, tính chất lập tức liền thay đổi. Quân chính hiện tại cũng không muốn bốc lên nội chiến. Cái này nồi bọn hắn cõng không nổi. Huống hồ mặt trên còn có liên kết hát chính phủ. Á Minh đang ngó chừng. Không phải ai nghĩ làm bừa liền làm bừa. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Cái kia không có biện pháp. Vương Tông Đường hỏi. Đem còn lại người toàn bộ điều đến Tân Hương phía sau. Phòng ngự cái kia 700 người. Lão Lý đột nhiên quay người phân phó nói. Dùng hết khả năng. Cho ta kéo dài thời gian. Tốt. Vương Tông Đường lập tức gật đầu. Ta để ta bên này những người còn lại toàn đi qua. Đem Tông Minh cũng điều tới. Lão Lý nhìn về phía Tần Vũ. Nhíu mày nói ra. Mang xuống không có ý nghĩa. Lớn một chút làm. Sớm một chút tán. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Ngươi còn có một chương bài không có đánh. Tần Vũ hỏi. Ta hiện tại đánh. Lão Lý trả lời một câu về sau. Chỉ ngoài cửa nói ra. Ta đi gọi điện thoại. Tốt. Tần Vũ gật đầu. Lão Lý cất bước rời đi trong phòng. Tìm cái yên lặng địa phương không người. Cho Ôn Bác Lương phát cái tin nhắn. Ước chừng không đến một phút đồng hồ về sau. Điện thoại đánh trở về. Uy, Lão Lý lập tức tiếp lên điện thoại hỏi. Trường Cát cùng Phụng Bắc bên kia lại ra 700 người. Người rõ ràng sao? Rõ ràng. Cùng ta trước đó nói cho ngươi đồng dạng. Là Long Hưng cùng Tinh Diệu người. Ôn Bắc Lương nhíu mày trở lại. Có an bảo công ty. Cũng có khu bên ngoài thế lực vũ trang. Vậy ta còn lại người. Ngăn không được bọn hắn. Lão Lý nhíu mày nói ra. Muốn cá biệt biện pháp. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ôn Bắc Lương nhíu mày đáp. Vương Tông Hiếu phái ta ra. Hắn muốn phân tiểu đội đánh chặn đánh. Ngăn chặn Diệu Quang tấn công. Tại Sa Hà vị trí ngăn chặn bọn hắn. Sau đó tại dùng cái kia 700 người đánh vào Tân Hương. Đúng. Lão Lý gật đầu. Tại nhân số lên. Chúng ta là không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Vương Tông Hàn bên này có đại phòng, nhị phòng, tứ phòng. Sau đó Hàn Tam Thiên lại kéo tới Giang Châu Lý ra. Cùng chính đảng ngầm đồng ý mấy cái đại vốn liếng. Toàn bộ đưa tay hỗ trợ. Các ngươi bên kia chẳng khác gì là đánh mấy ra. Ôn Bắc Lương mạch suy nghĩ rõ ràng đề nghị. Vì lẽ đó ta ý nghĩ là cứ dựa theo trước ngươi kế hoạch làm như vậy đi. Mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng so dạng này chính diện cứng rắn làm tiếp mạnh. Nói câu khó nghe, Tần Vũ trong tay cứng rắn nhất bài. cũng chính là Diệu Quang. Chút người này muốn tại Long Thành bị hết sạch. Người ta Hàn Tam Thiên lấy tiền lập tức còn có thể bổ sung cái an bảo công ty tiến đến. Có thể chúng ta đâu? Còn có thể tìm tới cái thứ hai Diệu Quang sao? Phải. Lão Lý gật đầu. Ta liên hệ ý của ngươi chính là mang xuống không có ý nghĩa. Phải nhanh một chút đem sự tình làm ra kết quả. Ôn Bắc Lương châm trước nửa ngày. Ta thả cái cơ quan. Ngươi để bọn hắn vào. Trực tiếp làm lớn cái. Ngươi có nắm chắc không? Lão Lý hỏi. Ôn Bắc Lương thoáng trầm mặc sau trở lại. Niềm tin tuyệt đối khẳng định là không có. Lão Lý, người khác đều dễ nói. Nhưng cái này Vương Tông Hiếu. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Lão Lý trở về đám người chỗ gian phòng. Đốt điếu thuốc sau nói ra. Ta lá bài này có thể đánh. Nhưng cần 20-30 người. Tiến vào Long Thành. Đám người nghe tiếng ngơ ngẩn. Hiện tại vào Long Thành sao? Lão Miêu không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. 20-30 người có cái gì dùng a? Vừa rồi Tiểu Vũ không phải nói sao? Người của Vương gia đã phân tiểu đội ngắm bắn. Vậy cái này nói rõ. Hiện tại bên trong tòa Long Thành đâu đâu cũng có bưng tường. Chúng ta chút người này đi vào một khi bị phát hiện. Người kia đều không cần đuổi. Mấy cái điểm nhất khối vây quét ngươi. Chút người này liền đánh lại cơ hội đều không có. Người, ta có thể nghĩ biện pháp đưa vào đi. Nhưng nguy hiểm khẳng định có. Lão Lý trầm ngâm nửa ngày. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ là sẽ về không được. Trong phòng đám người nghe tiếng trầm mặc. Đây là không có biện pháp. Bọn hắn tình huống bên kia. Ta một mực là biết đến. Lão Lý lần nữa nói bổ sung. Hàn Tam Thiên trước khoản liền cho Vương gia 5.000 vạn. Đang đánh xuống dưới. Hắn tại cầm 5.000 vạn cũng không phải việc khó gì. Huống hồ Vương gia tại khu bên ngoài kinh doanh gần 20 năm. Tiểu Vũ mới bao lâu thời gian? Rông dài. Chúng ta không được. Tần Vũ gãi gãi cái mũi. Ngẩng đầu nói ra. Thúc. Chính diện cùng đằng sau. Người đến cả. Vào Long Thành. Ta đi. Phó Tiểu Hào nghe được Tần Vũ nói lời này. Lập tức đứng ra trở lại. Công việc này còn cần ngươi tới làm gì? Chúng ta mẹ nhà hắn không ai à nha. Ta đi. Ta cũng đi. Sát Mãnh chậm rãi đi tới. Xung đột chính diện, ta không được, nhưng loại này việc ta am hiểu. Ta theo Tiểu Hào đi. Đinh Quốc Chân tỏ thái độ. Vậy ta dẫn đội đi. Lão Miêu nhíu lông mày thúc giục nói. Người nói thế nào làm? Lịch Chiến đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn phản ứng của mọi người. Trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Người bình thường đi vào không có hiệu quả. Cũng không hội hợp lý lẩn tránh. Vẫn là ta tới đi. Lão nhân, người mới, có lẽ có đã rất ít tại lẫn vào động đao động thương sự tình. Có lẽ có còn không có thích ứng bên này làm việc tiết tấu. Nhưng khi Tần Vũ vừa muốn đứng ra thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, trước người hắn lại sớm đã đứng đầy người. Hơn 2 năm, tại chỗ lên cao lầu. Thiếu chiến sĩ sao? Long Thành bên ngoài, Diệp Tử Kiêu ngồi tại trong xe Việt dã, nhíu mày hít khói. Không nói một lời, ta đến cùng qua không đi qua a. Ca, tay lái phụ tuổi trẻ hỏi. Đi vào vô dụng, chính diện đều khai làm. Ta hai mắt đen thui. Rất dễ dàng đụng ngã đối diện lên. Diệp Tử Kiêu lắc đầu. Chờ điện thoại đi. Một đầu khác trên núi. Một nhóm ăn mặc màu xám trắng quần áo khoác người. Đang hành tẩu tại trong đống tuyết. Rượu. Một vị người da trắng không ngừng cùng phía trước người muốn uống rượu. Ban đêm còn có 4 chương. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.